Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 816. Tình huống rất ổn định. Hai cái cả người dính bùn đất người nước ngoài. Chạy trốn hòa thượng, sẫm màu hoang mang sở siêu tự nhiên viên chức. Cảnh tượng mặc kệ thấy thế nào đều làm sao quái gì. Xấu, chuyện xấu. Đó là vật gì? Mau nhanh báo cáo, sơ tán chùa miếu bên trong người bình thường. Phải, vài tên viên chức vẻ mặt hoang mang. Tuy rằng bọn họ có xuất sắc hoạt động gián điệp thành tích, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua chân chính siêu phàm sự kiện. Chỉ có sở siêu tự nhiên tinh nhuệ nhất thành viên mới có thể tiếp xúc siêu phàm. What? Hana giơ tay. Thật sự không thể nào hiểu được hiện tại là tình huống thế nào. Đây là ở diễn cái gì lung ta lung tung tình cảnh kịch sao? Cái nào hiểu tiếng Đức hoặc là Anh ngữ người có thể đến cho mình giảng giải một hồi tình huống. Bây giờ, quỷ, Hana, chạy mau. Christine thao hơi hơi mang điểm quê hương khẩu âm tiếng Đức lớn tiếng kêu la. Chỉ là trong miệng nói ra làm cho nàng sơ qua có chút mê hoặc. Quỷ là món đồ gì? Là nàng lý giải bên trong U Linh à? Không kịp đi nhiều ngẫm nghĩ, Christine mãnh lôi Hana tay nhào hướng về phía trước. Hana trọng tài không nhẹ, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới vẫn bị Christine kéo đi. Thừa cơ hội này nàng mới quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ một chút công phu sai điểm liền đem trái tim dọa mắc lỗi. Chỉ thấy ở Christine một xúc xuống địa phương bốc lên nồng đậm khói trắng. Như là lần này không cẩn thận chọc thủng hơi nước xe lửa nồi hơi. Khói trắng cuồn cuộn, này đã là 10 phần quỷ dị. Dù sao chùa miếu bên trong hòa thượng sẽ không tẻ nhạt đến trên mặt đất dưới lắp đặt nồi hơi. Nhưng càng kinh khủng còn ở khói trắng bên trong. Một đạo thu nhỏ lại la sinh môn từ khói trắng bên trong hiện hình đứng vững. Tuy rằng chỉ là thu nhỏ lại bàn, vừa tích vẫn như cũ muốn so với chính thường môn phi muốn lớn hơn nhiều. Ở Christine xem ra những này cửa không kém chút nào với khai sáng thời kỳ những kia độc ý chí quân. Chủ nhóm cung điện cửa chính, la sinh môn mở ra, từng con ăn mặc giáp trụ quỷ quái binh sĩ nối đuôi nhau mà ra. Quỷ quái binh sĩ vóc người không cao. Thậm chí chính là giáp trụ ở vũ khí hiện đại trước đều có chút buồn cười. Dù sao ở 200 năm trước cũng màn trong chiến tranh hay dùng thực lực chứng minh, đại nhân. Thời đại thay đổi, có điều nếu như phối hợp lên âm khí âm u ra trận phương thức. Tình huống liền trở nên không đúng lên, nổ súng, vận động lui lại, sở siêu tự nhiên viên chức biểu hiện ra nên có tố chất. Nếu như đang trang bị như thế tình huống nhường đội tự vệ cùng nhóm người này triển khai chiến đấu. Cuối cùng hưu chết vào tay ai còn thật là khó khăn nói sự tình. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Hoàn toàn không có bận tâm phía trước còn có Hana hai người. Mặc dù là nước ngoài bạn bè không sai, nhưng sở siêu tự nhiên làm việc. Các nàng chết rồi cũng là chết vô ích. Huống hồ tự tay thả ra siêu tự nhiên quỷ quái. Này đã là gián điệp hành vi. Không, ngược nhân loại hành vi. Đảo quốc người điên. Đảo quốc người điên. Stop. Đơn thuần súng lục bắn ra viên đạn tự nhiên không có cách nào dày đặc đến mưa bom bão đạn trình độ. Nhưng hai cái phổ thông sinh viên đại học nơi nào gặp loại chiến trận này. Đối với chiến tranh ký ức cũng là bắt nguồn từ điện ảnh cùng tổ tông trong hồi ức. Không có bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Đã tính Christine trời sinh thần lực đem Hana nhấc lên. Đang đang đang. Trong miếu hòa thượng đúng là chạy nhanh chóng. Không chỉ trong chốc lát trong miếu tiếng chuông liền vang lên. Buổi tối vang lên như vậy gấp gáp tiếng chuông. Vừa cảnh cáo trong miếu con mèo nhỏ 2-3 con tăng nhân. Cũng làm cho xung quanh cư dân không rõ vì sao nhìn về phía chùa miếu. Trong miếu xảy ra chuyện gì muốn gõ chuông? Chẳng lẽ là xung quanh xuất hiện hỏa hoạn mới chịu dùng loại này nguyên thủy phương thức đến cảnh? Cáo, ầm ầm, tiếng súng không có ngừng lại, lớn uy lực viên đạn trực tiếp xuyên thấu không biết làm bằng vật liệu gì hỏa diễm. Không nên hốt hoảng, loại quái vật này ở sổ tay bên trong có giáo dục qua muốn như thế nào đối phó. Tìm ra nó hạt nhân tiến hành công kích. Loại này vừa nhìn chính là người A qua đường ất bính tiểu quái ở đảo quốc nhiều lần xuất hiện. Từ đảo Kyushu đến Kyoto lại tới Izu đều từng xuất hiện. Đừng nói súng lục, chỉ cần không hoảng loạn tình huống, dùng đao cũng có thể đem chém xuống. Sở Siêu tự nhiên là đảo quốc các bộ cửa bên trong đổi mới nhanh nhất cơ cấu. Huấn luyện sổ tay mới vừa in ấn đi ra khả năng vẫn chưa tới một tuần liền muốn đẩy rơi làm lại. Tuy nói chỉ là viên chức sử dụng tới sổ tay, nhưng đối với những quốc gia khác tới nói cũng là phi thường trọng yếu tài nguyên. Phải, quỷ quái binh sĩ tốc độ tiến lên cũng là cùng người bình thường bình thường. Nếu thật sự là như RPG trong game những kia nhảy nhảy nhót nhót tiểu binh nhân vật. Vài tên viên chức đã sớm nhanh chóng lui lại, nhưng nhìn như cân bằng thế cuộc nhưng nhanh chóng phát sinh thay đổi. Quỷ quái binh sĩ xác thực tiến triển chậm chậm, nhưng sương mù cũng sẽ không chịu đến viên đạn quấy dày. Màu trắng sương mù dày nhanh chóng hướng về xung quanh mở rộng. Ngay lúc sắp đem mấy người hoàn toàn thôn phệ, sương mù mở rộng, chúng ta nếu như còn như vậy chậm chậm lùi lại, sẽ bị sương mù thôn phệ. Ở trong sương mù tầm mắt của chúng ta sẽ bị quấy dày. Căn bản là không có cách chiến đấu. Chúng ta sẽ chết. Tiếp viện sắp đến. Chúng ta lui lại. Chỉ là một ngọn núi mà thôi. Nhường người phía sau đối với cả tòa núi tiến hành phong tỏa liền có thể. Được. Nhân viên tình báo tiếp tục mở ra mấy thương. Súng. Ở sương mù dày tiếp tục mở rộng thời điểm cấp tốc xoay người lại lui lại. Bọn họ còn có lòng muốn nhắc nhở một hồi trong miếu tăng nhân. Có điều những này tăng nhân chân lực phản ứng nhanh hơn bọn họ. Đã sớm chuyển đến dưới chân núi. Cũng không có cái nào tăng nhân nghĩ muốn tới tụng niệm Phật kinh siêu độ quỷ quái. Thực sự là nghiệp vụ năng lực cực sai. Ôa ôa. Huyện xe cảnh sát chiếc gào thét đến đây, nhanh chóng bố trí kéo đường cảnh giới. Tuy rằng chỉ là một ngọn núi, nghe tới cũng không lớn, nhưng nếu như triệt để dùng đường cảnh giới vây lại cũng là cái không nhỏ công trình. Nhìn thấy núi dai trên có Sở Siêu tự nhiên đồng sự chạy xuống. Chichibu cảnh sát quan lớn lập tức tiến lên nghênh tiếp, có thể làm được thị cấp một cảnh sát đầu lĩnh. Đối với người bình thường tới nói có thể coi là công đức viên mãn. Xin hỏi mặt trên là tình huống thế nào? Đối mặt so với cảnh sát, công an còn muốn mơ hồ cao hơn nửa cái đầu siêu tự nhiên cảnh. Vị này cảnh sát đầu lĩnh ngữ khí không khỏi chậm lại. Có hai cái người nước ngoài ở trên núi đụng vào cấm kỵ. Có siêu phàm quỷ quái xuất thế. Có điều không cần lo lắng. Nguy hiểm của bọn họ độ không hề cao. Siêu tự nhiên cảnh đội trưởng khẽ khom người cúi đầu. Chỉ là trên núi có sương mù dày chính đang khuếch tán. Tình huống tạm thời không có được khống chế. Nói đến hai cái người nước ngoài đây. Siêu tự nhiên cảnh lắc lắc đầu. Hai cái người nước ngoài chết ở trên núi mới là tốt nhất. Siêu phàm, cảnh sát đầu lĩnh trong điện thoại cũng không có nghe được quá rõ ràng. Có điều chỉ là siêu phàm hai chữ cũng đủ để cho hắn tê cả da đầu. Chichibu nhân khẩu cũng là 70.000 tả hữu. Toàn thành phố cảnh sát tính gộp lại cũng chính là con mèo nhỏ 2-3 con. Thật muốn là khủng bố siêu phàm giáng lâm. 7 vạn người cũng không đủ nhét kẽ răng. Không cần lo lắng. Tình huống rất ổn. Sương mù dày khuếch tán. Trên núi sương mù dày bỗng nhiên khuếch tán. Như là ở trong núi có tiên nhân đả tọa nuốt mây nhà khói. Tình huống rất ổn định. Trong sương mù dày đặc quái vật rất đơn giản liền có thể giải quyết. Trong núi bỗng nhiên truyền ra nổ tung âm thanh. Đá vụn loạn vụn từ không trung vỡ dưới hướng về mọi người ném tới. Đùng, một tảng đá nện ở trên xe cảnh sát.